Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 315. Cao Hằng vui thích nghĩ đến. Đến lúc đó xâm quyền còn có người tiêu thụ bên kia tất cả đều áp xuống tới. Diệp thị muốn ăn không đến ôm lấy đi. 3 ngày sau trúng liền. Có thể trúng liền thì có quỷ. Huống chi, hắn đã cùng Mang Tư đã nói. Hắn đem 3D hình ảnh kỹ thuật cho cây quýt điện thoại trao quyền. Cây quýt vốn là muốn tuyên bố một cái kiểu mới điện thoại. Bởi vì 3D hình ảnh kỹ thuật, đẩy, về, sau 4 tháng, vừa vặn có thể cù bài điện thoại đụng đương. Đến lúc đó có cây quýt điện thoại, e bài điện thoại thì có tươi sáng rõ nét đối so. Diệp thị đều muốn lật bàn, cơ hội thật sự xa vời. Mang Tư hồi phục rất nhanh đã tới rồi. Cây quýt điện thoại hôm nay tại Im Nước xuất ra đầu tiên. Lượng tiêu thụ rất tốt. Ngày mai buổi sáng 8 giờ. Sẽ chính thức tại nước Hoa tuyên bố. Nhưng là ta không liên lạc được si. Chúng ta kế tiếp cơ hội hợp tác khả năng muốn kéo dài sau. Nguyên lai là như vậy. Nghĩ đến cây quýt điện thoại muốn ban bố. Cao Hằng cũng có thể nghĩ ra được nóng nảy tình cảnh. Đi. Ta ngày mai sẽ đi xem Monster, hắn căn bản cũng không có xem mơ bài điện thoại thảm đạm. Mà là liền dạ cùng cây quýt điện thoại tại nước Hoa người đại lý liên hệ. Mà bên này, mỗi tiêu thụ giàn giáo đã đem dự bán ban bố. Buổi chiều đầu tiên dự bán lượng tiêu thụ không lớn, chỉ có hơn 2.000. Đến ngày hôm sau thời điểm, đại đa số mua sắm ngày hôm qua 1 vạn đài điện thoại người đâu đã đến hàng. Một ít lo liệu đang trông xem thế nào thái độ người rốt cục phát hiện. Những thứ này căn bản cũng không phải là Diệp thị lăng xê. Mà là toàn bộ tin tức hình chiếu thật sự tại trong hiện thực tồn tại. Ngay tại trước mặt cái này một tiểu trên điện thoại di động. Đây quả thật là một kiện khiếp sợ đại sự. Tất cả mọi người tại bạn trên mạng cố hết sức đề cử. Còn có bạn tốt khoe khoang phía dưới. Đều đi website game, phát hiện hàng hiện có đã không có, chỉ có dự bán, mà dự bán cũng chỉ có 10 vạn đài, tuy nhiên dự bán còn phải đợi tháng sau, muốn cong tâm cong lá gan chờ đợi, nhưng ngẫm lại website game nói tháng sau chỉ có 10 vạn đài. Dự bán mua hợp thành sẽ không còn có hàng hiện có. Nếu để cho tháng sau, những thứ này bị bằng hữu còn có tiến sĩ An Lợi mọi người không có còn muốn. Trực tiếp rơi xuống đơn đặt hàng, vốn là không thế nào ra mặt dự bán cũng dần dần kéo ra cấp độ. Dự bán bảng đệ nhất, tiêu thụ tổng giàn giáo người kích động nhìn tổng giám đốc. Thật sự đổi mới, respond, điện thoại thời đại mới. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có cái nào điện thoại có thể ở ngay từ đầu phát hành thì có lớn như. Vậy lượng tiêu thụ, bọn họ là nội bộ nhân viên. Càng thêm rõ ràng một điểm Ani Diệp thị cùng Ninh thị căn bản cũng không có muốn mời người phát. Nguồn ý tưởng, bọn hắn demo bài điện thoại đưa đến bọn hắn nơi đây bán hộ. Sẽ không có xen vào nữa qua. Bây giờ có thể có tốt như vậy bắt đầu. Hoàn toàn là vì vậy điện thoại bản thân đã làm cho mua sắm. Mới khiến cho mua những người kia 1 truyền 100, 100 truyền 10, nghĩ tới đây. Tổng giám đốc lập tức đối bên người trợ lý nói, đi tìm Diệp thị người, nói chuyện ở nước ngoài quyền đại lý, bọn hắn làm tiêu thụ, ở nước ngoài con đường nếu so với Ninh thị còn có Diệp thị lớn rất nhiều. Tuy nhiên hiện tại bài điện thoại mới bắt đầu 2 ngày. Danh tự cũng không có vang vọng toàn bộ nước Hoa, nhưng hắn tin tưởng, dựa theo cái này xu thế, e bài điện thoại nhất định qua không được bao lâu cứu sẽ bạo bán. Cho nên tại đây giai đoạn trước, có thể cùng Diệp thị đàm phán hạ ngoại quốc tiêu thụ quà. Điều này rất trọng yếu. Một đoàn người vội vàng đi liên hệ Diệp thị cùng Ninh thị. Bỏ lỡ tìm đến bọn họ Cao Hằng. Đã đi ra, Cao Hằng không nghĩ tới tiêu thụ giàn giáo tổng giám đốc không tại. Không khỏi nhíu mày, được rồi, buổi chiều rồi nói sau. Hắn đối chuyện này không có chú ý, dù sao hắn biết rõ. Dùng cây quýt 3D hình ảnh điện thoại nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ nước Hoa. Diệp Giai rất chú ý Ninh thị cùng Diệp thị hợp tác. nàng ngày hôm qua tại Lâm lão sư trong nhà học bức tranh. Chưa kịp trở về, cũng không có thấy bài điện thoại. Đang nghe cây quýt điện thoại tuyên bố thời điểm, nàng trực tiếp theo Lâm đại sư ra đã tới. Cha, lúc trước trên mạng ngay tại cầm Diệp thị điện thoại cùng cây quýt 3D điện thoại đối so. Diệp Giai ngẫm lại Ninh Vân Sơ, đối lúc nãy không giống như là như vậy ngu xuẩn người. Sẽ không bọn hắn thật sự có đòn sát thủ à? Diệp thúc thúc chẳng hề để ý, bọn hắn cái gì nát điện thoại, hơn 4.000, không nói mặt khác. Tại đây cái giá tiền ngươi trông cậy vào nó có thể cùng cây quýt điện thoại đối so. Yên tâm, ta đã sớm lại để cho trợ lý đi trách cứ. Bọn hắn còn có thể so qua được 3D điện thoại. Cũng đối, Diệp Giai gật đầu, bọn hắn căn bản cũng không có thể theo chúng ta so. Đang nói, cây quýt trung thực điện thoại fan hâm mộ cũng đã tới đây sắp xếp hàng dài mua. Buổi sáng lượng tiêu thụ cũng không tệ. Để cho buổi trưa, lượng tiêu thụ nhất định sẽ đi lên. Diệp Thúc Thúc cùng Cao Hằng đều hết sức có lòng tin. Cây quýt điện thoại giá cả 9.999. So với trước giá cả cũng đắt hơn bên trên 1.000. Xem như giá cao điện thoại, có thể mua được cây quýt điện thoại cũng không ít. Thực tế cây quýt điện thoại trung thực fan hâm mộ, chứng kiến mắc như vậy giá tiền, bọn hắn cũng không đau lòng. Lại còn có loại chờ mong, e điện thoại hơn 4.000 thì có toàn bộ tin tức hình chiếu. Cây quýt điện thoại có thể hay không lợi hại hơn. Nghĩ tới đây, hai loại điện thoại đều mua người không thể chờ đợi được đối so với. Cuối cùng phát hiện cây quýt điện thoại chẳng qua là nhiều hơn một cái 3D hình ảnh. Nếu như tại điện thoại lúc trước, bọn hắn nhất định sẽ làm cho, này 3D hình ảnh khiếp sợ. Dù sao trước đây 3D hình ảnh vẫn còn khai phát chung. Còn quái điện thoại, hai cái này căn bản cũng không có thể so sánh. Một cái tiến sĩ trực tiếp phát hai cái điện thoại video còn có một chuỗi dài văn tự. Ta đã từng là cây quýt điện thoại trung thực fan hâm mộ. Nhưng là ta đây một lần cũng không đề nghị mọi người mua cây quýt điện thoại. Video các ngươi cũng nhìn, vô luận là khởi động máy tốc độ vẫn là vân tường tốc độ. Cây quýt điện thoại đều so ra kém điện thoại, chớ nói chi là điện thoại toàn bộ tin tức hình chiếu. Hai cái điện thoại chênh lệch giá gần mỗi lần bị, những cái kia ý định mua cây quýt điện thoại, ta hy vọng các ngươi thận trọng cân nhắc, đại đa số người cùng cái này bác chủ ý tưởng không sai biệt lắm money lúc chiều. Diệp Giai cùng Cao Hằng những người này đều không có đi. Bọn hắn muốn nhìn một chút này tiếp có thể hay không bị mua điện thoại di động người sắp xếp đầy. Nhưng mà đến một điểm thời điểm, mới đến một người, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy, ta cảm thấy được bọn hắn hẳn là vẫn còn trên đường. Cao Hằng nói thẳng, như thế này người liền có hơn, nhưng mà bọn hắn theo một điểm chờ đến 3 giờ, người là so bắt đầu nhiều hơn, nhưng là bất quá hơn 100 người. Kết nối với buổi trưa 1/10 cũng chưa tới. Đây là cái gì tình huống? Cao Hằng sắc mặt đều tái rồi. Cao tiên sinh, người mau nhìn xem xã giao mạng lưới sao Internet. Một cái phụ trách chuyện này quản lý kinh hãi đảo. Sao sao ngay tại lúc đó? Mở ra cổ phiếu Tần Thị quản lý cùng thường ngày. Muốn xem gần nhất mâm lớn. Còn có Tần Thị giao dịch tình huống. Hắn còn không có chứng kiến Tần Thị. Đã bị xếp hàng thứ nhất chính là cái kia hấp dẫn. Tay dừng thoáng một phát, hắn lau thoáng một phát kính mát, sau đó tắt đi mạng lưới sao Internet, một lần nữa mở ra thoáng một phát, cho là mình nhìn lầm rồi. Nhưng mà lúc này đây, hắn nhận thức chăm chú thực nhìn xem, không sai, Diệp Thị trực tiếp trúng liền, dừng lại tại phát triển ngã bảng vị thứ nhất, 10.9%. Thật sự cùng Diệp Thiều Hoa ngày đó tại trên mạng kiêu ngạo mà tuyên bố giống nhau. 3 ngày sau thật trực tiếp trúng liền. Lần này, Tần Thị quản lý không có do dự nữa. Hắn trực tiếp bấm nội tuyến điện thoại, đi liên hệ Tổng Giám Đốc. Động tác có chút gấp, bên người mấy phần văn bản tài liệu đều bị đánh rơi. Ngày đó không nên trực tiếp cự tuyệt Diệp Thị. Hắn thật sự hối hận cầm đầu dập đầu cái bàn. Hắn vậy mà cự tuyệt Diệp Thị hợp tác. Hết chương.